phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. 3. Xe bò lảo đảo lắc lư mà hướng tới trấn trên đi đến. Diệp Tự đi ở ôm Diệp Chăn phụ nữ bên người. Để ngừa trên đường sóc nảy nàng ôm không được, đem nữ nhi quăng ngã. Đi rồi gần một giờ mới đến trấn trên, đuổi xe bò đại gia nói hai cái tập hợp thời gian. Một cái là giữa trưa, một cái là trạng vạng. Hắn hôm nay sẽ ở trấn trên qua lại chạy hai tranh. Cho nên một buổi sáng xử lý không xong sự tình cũng không quan trọng. Có thể chờ trạng vạng kia một chuyến. Diệp Tự không tính toán vội vã hồi thôn, cho nên dứt khoát liền trạng vạng đi trở về. Hắn mang theo nữ nhi đi trước sớm một chút sạp ăn Hoành Thánh. Sau đó đem gạo lức lương thực phụ thay đổi tinh mễ. Lúc sau, hắn đi cấp nữ nhi mua chút hoa lụa cùng quần áo. Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng đã bắt đầu ái mỹ. Chỉ là ngày thường trong nhà không có gì đẹp quần áo cho nàng xuyên. Đều là chút nhan sắc chỉ một thâm sắc quần áo. Bởi vì nại dơ, giống nhau người trong thôn đều là mua vải vóc về nhà chính mình cắt. Nhưng Diệp Tự sẽ không làm quần áo. Hắn trực tiếp đi tiệm quần áo mua 2-3 bộ. Một bộ trực tiếp đương trường khiến cho nàng thay đổi. Mau mài mòn quần áo cũ vứt bỏ. Dư lại bỏ vào túi. Túi vốn dĩ liền rất đại. Bên trong tân đổi tinh gạo và mì phấn không nhiều lắm. Diệp Tự cũng chỉ tính toán mua đủ ăn hơn 10 ngày. Lại phóng 2 bộ quần áo đi vào. Cũng không hiện chen chúc. Lúc sau Diệp Tự dựa theo danh sách mua sắm vật phẩm. Phát hiện không tốn phí bao nhiêu thời gian. Hắn hoàn toàn có thể đuổi giữa trưa lần này trở về. Bất quá thấy nữ nhi vẻ mặt hưng phấn. Hắn liền không làm như vậy. Hơn nữa vừa mới mua đồ vật thời điểm gặp được vài lần kia hai cái người chơi. Diệp Tự cảm thấy thời gian còn lại nhưng thật ra vừa lúc có thể dùng để tìm kiếm manh mối. Thuận tiện mang nữ nhi đi dạo. Kia hai cái người chơi. Diệp Tự ngay từ đầu là không phát hiện bọn họ thân phận. Nhưng là có một hồi gặp được thời điểm hai người bọn họ đang ở liêu nhiệm vụ sự tình. Diệp Tự mới ý thức được đồng hành người có người chơi. Hắn vốn dĩ cho rằng các người chơi đều ở trong thôn tìm manh mối. Bất quá nghĩ đến cũng là, trấn nhỏ cái này bản đồ nếu tồn tại liền có ý nghĩa. Bọn họ sẽ đến xem xét không gì đáng trách. Diệp Tự cũng là chịu này dẫn dắt, quyết định hỏi thăm một chút phụ cận có hay không mặt khác thôn xuất hiện thôn dân ly kỳ chết thảm. Tình huống, loại này tin tức, kỳ thật đều không cần cố ý đi hỏi thăm, thượng quán trà quán rượu là có thể nghe thấy, hoặc là đi trấn trên một ít phụ nữ thích tụ tập tán gẫu địa phương. Cũng có thể nghe đảo không ít, trừ lần đó ra, trấn trên còn sẽ có dán bố cáo địa phương, nếu thật ra loại chuyện này. Nói không chừng quan phủ sẽ dán bố cáo, báo cho bá tánh cẩn thận, bất quá cuối cùng loại này muốn xem vận khí, dù sao cũng là thần quái sự kiện, vạn nhất quan phủ cảm thấy là quỷ thần làm ác, không dám thông báo khắp nơi, như vậy bố cáo khu liền sẽ không có, cũng may Diệp Tự luôn luôn vận khí tốt, thật đúng là ở bố cáo khu tìm được rồi tương quan bố cáo. Nghe nói chung quanh đã có 3 cái thôn xuất hiện cùng loại tình huống. Trước 2 cái thôn các đã chết 7 người. Mặt sau thôn này trước mắt đã chết 5 cái. Này 19 cá nhân tử vong thời gian đều phi thường thống nhất. Đều ở buổi tối giờ tí tả hữu. Hơn nữa một ngày chết 1 cái. Cái thứ nhất thôn đã chết 7 cái liền đổi cái thứ 2 thôn. Lấy này loại suy. Cho nên quan phủ phỏng đoán cái thứ 3 thôn còn sẽ chết lại 2 cái. Sau đó sẽ có đệ tứ thôn tao ương. Thực rõ ràng, đệ tứ thôn chính là Diệp Tự bọn họ thôn. Trách không được 3 ngày trước không chết người. Luân hồi từ ngày mai bắt đầu. Nhưng là này liền có cái vấn đề. Lần này phó bản luân hồi thật là bọn họ một cái thôn đơn độc luân hồi sao? Nhìn dáng vẻ mặt khác mấy cái thôn cũng nên ở luân hồi mới đúng. Cứ như vậy, ít nhất có 4728 cá nhân sẽ tuần hoàn tử vong. Cũng chính là một lần luân hồi 28 thiên, mà phi hệ thống cấp 10 ngày. Chẳng lẽ hệ thống cấp 10 ngày chỉ là làm người chơi có 3 ngày thói quen thời gian? kia luân hồi rốt cuộc mấy ngày một lần? Mấy vấn đề này Diệp Tự tạm thời giải đáp không ra. Chỉ có thể phóng tới một nửa. Tiếp tục đi xuống Cemon Sơ thông cáo thượng còn nói. Quan phủ bước đầu phán đoán những người này tử vong lúc sau bị hoạt động quá. Bởi vì thi thể thượng có hoạt động dấu vết. Bởi vậy, bọn họ cho rằng người chết cũng không phải chết ở phòng trong. Hẳn là hắn giết, nếu thi thể chết ở địa phương khác, như vậy bị thủy chết đuối, bị thiêu chết linh tinh, liền đều có khả năng. Trong phòng không có nửa điểm hư hao, bởi vì phòng trong đều không phải là đệ nhất hiện trường vụ án. Xen vào điểm này, quan phủ không cho rằng đây là thần quái sự kiện, mà là sao sao, bọn họ lựa chọn đem chuyện này nói ra, một là muốn cho bá tánh hỗ trợ cung cấp khả nghi nhân viên danh sách. Nhị là muốn cho bá tánh đề cao cảnh giác, không cần lại chữ ác nhân nói. Diệp Tự xem xong này đó mày nhíu chặt, tử vong là nhân vi. Chính là nếu là nhân vi tạo thành này đó bá tánh tử vong. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện luân hồi tình huống đâu? Cũng không đúng, xuất hiện luân hồi không nhất định chính là quỷ ra tay. Còn có một loại khả năng là bị ác nhân hại chết bá tánh oan hồn thật lâu không tiêu tan. Không muốn đi đầu thai, vì thế hình thành luân hồi, loại tình huống này ở Tần Lăng cấp công lược cũng không phải không xuất hiện quá. Mà nhằm vào loại tình huống này, muốn phá giải luân hồi có mấy cái phương pháp. Một, nếu ác nhân còn chưa có chết, liền giết chết ác nhân, đem ác nhân thi thể mang cho những cái đó quỷ, làm cho bọn họ oán niệm có thể bình ổn. Loại này tương đối đơn giản, bởi vì ác nhân lại ác cũng là cái người sống. Chỉ là tàng đến tương đối thâm khó tìm ni một khi tìm được rồi. Muốn giết chết hắn vẫn là thực dễ dàng. Nhị, nếu ác nhân đã chết, nhưng quỷ hồn còn ở, lúc này ác nhân quỷ hồn giống nhau sẽ liên tục sinh thời làm ác. Hắn dựa theo thói quen đi khoảnh khắc chút ở hắn sinh thời đã bị hắn giết chết người. Luân hồi liền biến thành một đám quỷ chính mình cùng chính mình chơi. Người chơi chỉ cần ngăn trở ác quỷ làm ác, là có thể đánh vỡ luân hồi. Nhưng ác quỷ thực lực khẳng định so mặt khác quỷ hồn lợi hại. Khó đối phó, xem như phó bản trung cực boss. Cái này phương pháp giải quyết nguy hiểm trình độ rất cao. Tam, nếu ác nhân đã chết hơn nữa hồn phách cũng không có. Đầu thai hoặc là bị mặt khác người bị hại quỷ hồn xé nát. Kia muốn phá giải luân hồi liền phi thường phiền toái. Hoặc là quỷ hồn giết kẻ thù vẫn là không tiêu phẫn. Cho nên mới sẽ tiếp tục như vậy luân hồi đi xuống. Người chơi cần thiết hủy diệt bọn họ thi cốt, nhưng tưởng cũng biết, bọn họ sẽ nỗ lực bảo hộ chính mình cái này nhược điểm ni cho nên nguy hiểm trình độ khả năng so. Đánh ác quỷ boss còn khó, rốt cuộc boss liền một người. Ác quỷ có một đám money nếu không phải loại tình huống này. Chính là ác nhân chỉ giết cái thứ nhất thôn người. Cái thứ hai thôn là cái thứ nhất thôn quỷ giết. Loại này như là tìm kẻ chết thay. Dùng tương đồng phương pháp hại chết một người. Chính mình liền có thể giải thoát. Nhưng là, đệ tứ trong thôn người thiện lương. Không muốn như vậy hại người. Cho nên vẫn luôn luân hồi không được giải thoát. Loại này muốn phá giải luân hồi. Chính là nghĩ cách tìm được siêu độ bọn họ phương pháp. Dùng hòa bình phương thức làm cho bọn họ đi đầu thai. Trước mắt còn nhìn không ra tới là nào một loại. Phiền toái nhất chính là đệ nhất loại ác nhân quá sẽ ẩn giấu. Nếu vẫn luôn sống không thấy người chết không thấy thi, thực dễ dàng bị lầm đạo tưởng loại thứ ba tình huống. Đến lúc đó giải đề phương thức sai lầm, hậu quả sẽ phi thường thảm thiết. Này đó về luyện ngục trò chơi công lược phó bản bắt đầu trước một ngày hệ thống dò hỏi quá lần này. Dự thi người chơi hay không yêu cầu mua sắm, Diệp Tự lúc ấy không mua, bởi vì hắn đã đi quan hệ trước tiên bắt được càng kỹ càng tỉ mỉ công lược. Hệ thống cung cấp chính là bình thường công lược, chỉ đơn giản nói này vài loại phá giải luân hồi phương thức. Cho nên tất cả mọi người đều là biết nên như thế nào phá cục. Chính là đến tốn chút thời gian làm minh bạch rốt cuộc cái này phó bản này đây thượng cái nào tính. Huống, Diệp Tự ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Hắn không lại mang nữ nhi đi quán trà linh tinh địa phương. phỏng chừng là nghe không được càng nhiều tin tức. Này tiếp đất phương cung cấp tin tức hẳn là cùng thông cáo chỗ không sai biệt lắm. Nếu ác nhân hành tung có thể ở quán trà nghe được nói. Sớm đã có người đi nói cho quan phủ, cho nên không cần trông cậy vào chỗ đó. Muốn tìm ra ác nhân hành tung, không bằng đi điều tra một chút kia mấy cái thôn. Tìm xem bọn họ thôn gần nhất có hay không xuất hiện cộng đồng người xa lạ. Nếu như không có, hoặc là chính là quỷ hồn tìm kẻ chết tay giết người. Hoặc là chính là hung thủ từ đầu tới đuôi không mặt đường. Diệp Tự không cảm thấy hung thủ sẽ một chút dấu vết không có. Phó bản liền cấp 10 ngày thời gian, như vậy manh mối hẳn là tương đối rõ ràng. Tỉ như mục thông báo trực tiếp đem sở hữu nội dung dán ra tới. Thật sự tìm không thấy hung thủ manh mối, bài trừ là bọn họ tìm lầm phương hướng cùng rõ ràng manh mối gặp thoáng qua. Cũng chỉ có thể suy xét loại thứ ba tình huống, kỳ thật Diệp Tự tương đối khuynh hướng loại thứ ba cái thứ hai suy đoán. Chính là đệ tứ thụ hại thôn xóm quỷ không muốn tìm kẻ chết thay. Cho nên vẫn luôn bọn họ đơn phương luân hồi, 28 ngày 4 cái thôn luân hồi thật sự chiều ngang quá dài. 7 ngày một luân hồi khả năng tính khá lớn, cho nên là bọn họ thôn đơn độc luân hồi, nhưng là này vô pháp giải thích phó bản phía trước 3 ngày. Bởi vì theo đạo lý tới nói, hiện tại thời gian điểm là bọn họ trong thôn 7 người đã chết, đã bắt đầu luân hồi, như vậy trấn nhỏ cái này không chịu luân hồi ảnh hưởng địa phương. Mục thông báo thượng tin tức hẳn là mặt khác 3 cái thôn đã chết 7 người. Mà không phải cái thứ ba thôn đã chết 5 cái còn có 2 cái không chết. 2 cái không chết kết quả chính là, này 2 cái trong chốc lát muốn chết, chính là bọn họ rõ ràng đã chết, chết lại một lần, này còn không phải là ở luân hồi sao? Diệp Tự không nghĩ ra này đó, chẳng lẽ là 10 ngày luân hồi, chính là 10 ngày không phù hợp kẻ chết thay giả thiết. 10 ngày nói hẳn là 10 cái quỷ ở luân hồi. Nhưng là chuyện này không có khả năng, tổng cộng chỉ có thể đồng thời tồn tại 7 cái quỷ. Dư thừa đều sẽ bởi vì kẻ chết thay nguyên nhân đi đầu thai. Sẽ không theo cùng nhau luân hồi, chẳng lẽ không phải kẻ chết thay giả thiết? Không đúng, Diệp Tự vẫn là cảm thấy kẻ chết thay khả năng tính lớn hơn nữa. Trừ phi hắn có thể tìm được hung thủ manh mối, trừ bỏ kẻ chết thay ở ngoài. Mặt khác vài loại khả năng tính đều nhất định sẽ có hung thủ manh mối. Diệp Tự cảm giác chính mình có thể chờ một chút, nói không chừng sẽ có hung thủ manh mối. Nếu như không có, kia hắn liền phải tiếp tục lâm vào cái này logic chết tuần hoàn. À, đầu đau quá, Diệp Tự mặt vô biểu tình mà tưởng, trò chơi này cũng thật không phải người chơi. Còn Hảo đã dừng hoạt động rồi, hại người rất nặng. Cha, Diệp Chan lôi kéo Diệp Tự tay áo, duỗi tay chỉ vào nghiêng phía trước, kia hai cái ca ca giống như muốn tìm ngươi, đột nhiên đại đồng lứa Diệp Tự theo xem qua đi. Thấy được phía trước kia hai cái người chơi, bọn họ lúc này rõ ràng là hướng về phía Diệp Tự lại đây. Diệp Tự đại khái biết bọn họ là tới làm gì, kết minh sao, bọn họ nói, Diệp Tự cười cười, hảo a tìm hung thủ manh mối quá phiền toái. Có người hỗ trợ cùng nhau tìm không thể tốt hơn. Diệp Tự xem bọn họ ánh mắt thanh minh. Hẳn là không phải cái gì nhân phẩm thấp kém. Có thể hợp tác thử C-Monster. Hết chương.